khoảng cách giữa các mảnh vỡ rất xa nên chỉ có thể xem như những điểm sáng. Thế nhưng chỉ cần nhìn qua sẽ làm cho người ta cảm thấy ánh sáng của chúng tạo thành lớp màng hình tròn. Những mảnh vỡ phát sáng này dường như chính là các vị diện. Hiện tại ở nơi này có vô số loại hình chiếu vị diện lấp lánh. Chính là chỗ này. Một lần nữa Sở Hạo khống chế sức mạnh của Ma Xe Hen kéo hắn từ phòng điều khiển ra ngoài. Không gian ở đây dường như không có trọng lực giống với môi trường chân không trong vũ trụ. Tuy nhiên sau khi Sở Hạo đi ra khỏi chiếc xe chuyên chở thì lại có một lực hút vô hình kéo hắn về phía trước. Nơi xuất hiện lực hút này chắc chắn không phải là thế giới The Mist mà là một vị diện xa xôi hắn chưa biết đến, mà ở đó. Sở Hạo nhìn về phía xa, hắn thấy một mảnh ánh sáng giống như một mặt trời khổng lồ hay dường như là lối vào của một thế giới ánh sáng. Mảnh ánh sáng này vô cùng to lớn khi so sánh với các điểm sáng khác. Nó giống như là mặt trời đang chiếu sáng cho tất cả mọi vật. Sở Hạo chỉ có thể dùng Ma Xe Hen lôi kéo bản thân dịch chuyển từng chút một về vị trí đặt quả bom hy vô trên chiếc xe chuyên chở. Quân đội đã làm xong công tác chuẩn bị từ trước, mã khóa an toàn của bom hy vô cũng được gỡ bỏ. Hiện tại Sở Hạo chỉ cần nhập vào một tổ hợp mật mã cuối cùng thì quả bom này sẽ phát nổ sau 30 giây. Cao tầng chính phủ nước Mỹ cũng đã đưa tổ hợp mật mã này cho Sở Hạo từ trước khi tiến vào màn sương mù. Cuối cùng Sở Hạo cũng đến được vị trí đặt bom trước khi sức mạnh của Ma Xe Hen biến mất. Hắn cố gắng nhập từng con số của tổ hợp mật mã, mỗi lần ấm nút đều lưu lại vết máu trên bảng điều khiển do ngón tay đã phồng rộp vì bỏng. Khi Sở Hạo nhập xong chuỗi số cuối cùng, bộ đếm trên quả bom đã chuyển thành 30 giây đếm ngược thì hắn đã tiêu hết toàn bộ lực lượng còn lại. Theo Ma Xe Hen biến mất, thân thể không có sức lực của Sở Hạo rơi vào hư không, mặc cho sức hút lôi hắn về phía mảnh ánh sáng lúc trước với tốc độ rất nhanh. 1 giây, 2 giây, 10 giây, 20 giây, 30 giây. Trong lúc Sở Hạo còn lơ lửng giữa hư không thì từ phía sau vang lên tiếng nổ ầm ầm. Vụ nổ do bom hy vô sau khi co lại rồi bộc phát mang theo ánh sáng và nhiệt độ tương tự với mặt trời. Sức công phá mãnh liệt làm cho không gian đang vặn vẹo xung quanh đường kết nối vị diện nổ tung thành từng mảnh giống như gương vỡ. Các mảnh vỡ văng tung tóe ra xung quanh với tốc độ còn nhanh hơn tốc độ lan truyền của vụ nổ. Vô số mảnh vỡ không gian đã xuyên thấu thân thể Sở Hạo trước khi hắn rơi vào mảnh ánh sáng to lớn kia. Mặc dù vậy điều kỳ lạ là thân thể Sở Hạo lại không bị bất kỳ thương tổn gì. Trái lại các mảnh vỡ không gian lại biến mất không thấy tung tích sau khi đâm vào thân thể hắn. Cuối cùng Sở Hạo đã xuyên qua mảnh không gian vặn vẹo. Thân thể hắn bị đẩy bay ra từ bên trong đường kết nối vị diện giống như người ta ném rác rưởi. Cảnh tượng đầu tiên Sở Hạo thấy sau khi ngã xuống đất là một bình nguyên rộng lớn không thể tưởng tượng, hắn không thể nhìn ra được điểm cuối của mảnh bình nguyên này. Bên cạnh là khu rừng rậm tràn ngập sương mù, mỗi một gốc cây ở đó đều cao ít nhất 100 mét. To lớn. Cảm giác duy nhất của Sở Hạo là nơi này to lớn đến mức không thể tưởng tượng. Ở phía trước chừng mấy nghìn mét có mấy trăm người đang ngẩn người chứng kiến Sở Hạo văng ra khỏi đường kết nối vị diện. Người đứng đầu của đám người này đang trò chuyện vui vẻ với đạo nhân cưới con hổ màu đen. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, nụ cười của hắn bỗng nhiên cứng lại. Sau đó Sở Hạo không còn biết gì thêm nữa. Trong nháy mắt hắn rơi vào trạng thái bất tỉnh do đã tiêu hao toàn bộ năng lượng áo thuật và sức lực. Không biết đã qua bao lâu trước mắt Sở Hạo lại xuất hiện ánh sáng một lần nữa. Cái hắn nhìn thấy không phải là thế giới rộng lớn vô biên kia nữa mà là một quang cầu. Giữa lúc nửa mê nửa tỉnh, Sở Hạo dường như nghe thấy giọng nói khàn khàn mang theo vẻ nôn nóng của Trương Hằng. Chữa trị toàn thân.